Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, ta bạn trai phát rồ. Có tiền có thế chính là hậu A. Ninh Hoan Tâm nghe được Tưởng Lệ Hành nói, ở một bên nhún vai. Tuy rằng hôm nay nhìn đến những cái đó tin tức thời điểm chính mình cũng có chút không vui, trong lòng thực khí bất quá, nhưng là kỳ thật Ninh Hoan Tâm cũng thực bất đắc dĩ. Nàng vô kế khả thi, bởi vì Ninh Hoan Tâm căn bản tìm không thấy những cái đó ở trên mạng thuận miệng nhục mạ chính mình cùng chính mình người nhà những người đó. Chính mình cùng bọn họ cách một cái internet, làm sinh khí cũng là lấy bọn họ không có cách à. Đúng rồi, vừa mới thôi Sán nói hẹn Sở Sở tỷ, nếu Văn gia cũng phát lực, chuyện này đều kết thúc, chúng ta ngày mai còn muốn lại phát cái gì làm sáng tỏ thông cáo sao? Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi Tưởng Lệ Hành một câu. Đối với giới giải trí các loại nguy cơ quan hệ xã hội, Ninh Hoan Tâm vẫn là có điểm thường dân. Không phát thông cáo, ta thỉnh luật sư đoàn đội, cấp những cái đó ở trên mạng phỉ báng người người phát luật sư Harmony. Tưởng Lệ Hành lúc này đã thiết xong rồi đồ ăn, chính thong thả ung dung xử lý thịt bò. Cái gì? Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Ninh Hoan Tâm đột nhiên kinh ngạc hét to một tiếng. Tưởng Lệ Hành có thể tìm được những người đó, có lẽ Ninh Hoan Tâm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng là hắn nói phải cho những người đó phát luật sư hàm. A Hành, ngươi sẽ không nói cho ta nói, ngươi cấp Sở Hữu mắng chửi người người đều đã phát luật sư hàm đi. Đó là bao nhiêu người? Ninh Hoan Tâm giờ này khắc này thật sự có điểm không thể tin được, bởi vì tin tức truyền bá không lâu sau, cho nên nhân số so với ta tưởng tượng đến thiếu, trừ bỏ những cái đó chuyên nghiệp thủy quân còn có 1232 người, vượt qua 22 cái tỉnh. Tưởng Lệ Hành vẻ mặt nghiêm túc mà báo ra một số tự. Ninh Hoan Tâm, ta có thể là ảo giác, ta bạn trai cư nhiên như thế phát rồ. A Hành, bọn họ chỉ là ở trên mạng mắng ta, hẳn là cấu không thành tội danh gì đi. Ninh Hoan Tâm phục hồi tinh thần lại, đột nhiên hỏi một câu, định không được tội cũng không quan trọng, nhưng là luật sư hàm nhất định phải phát, tòa án nhất định phải đi, nếu không có chút người cả đời cũng quản không được miệng mình cùng tay. Kỳ thật Tưởng Lệ Hành cũng không nghĩ tới nhất định phải đem những người đó định tội, những người đó cũng hoàn toàn không nhất định là tội ác tày trời, nhưng là bọn họ ỷ vào không ai biết chính mình thân phận liền như vậy tùy ý chửi bới người khác, ác ý phỏng đoán như vậy xác thật còn cấu không thành phạm tội. Nhưng là loại này internet bạo lực sẽ hại chết người, mà đến lúc đó bọn họ mỗi người đều là hung thủ. Nếu bọn họ đi chửi bới người khác, ta khả năng sẽ không để ý tới, ta cũng không phải chính nghĩa thiên sứ, nhưng là bọn họ ở trên mạng mắng người, ta tuyệt đối không thể nhẫn. Tưởng đại thiếu có tiền lại tùy hứng, phía sau có cường đại nhất pháp luật đoàn đội, hết thảy chỉ cần một câu phân phó một chiếc điện thoại là có thể thu phục. Đương nhiên, chính yếu chính là, Tưởng Lệ Hành có thể sử dụng chính mình phương thức, được đến mọi người IP, thậm chí trực tiếp tỏa định bọn họ thân phận, đây mới là lợi hại nhất. Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Ninh Hoan Tâm sừng sốt trong chốc lát, lúc này mới hướng về phía Tưởng Lệ Hành hơi hơi mỉm cười. Cảm ơn ngươi, A Hành. Ninh Hoan Tâm cảm thấy đáy lòng đều là ngọt. Hôm nay đáy lòng những cái đó không vui vào lúc này giờ phút này đã sớm tiêu tán vô tung vô ảnh. Cùng ta không cần phải nói cảm ơn. Tưởng Lệ Hành nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái, Ánh mắt đột nhiên ngừng ở nàng trên tay trái. Cái này nhận thật xinh đẹp. Tân mua, ân, nghe được Tưởng Lệ Hành đột nhiên hỏi chính mình kia cái bạch ngọc nhẫn thời điểm. Ninh Hoan tâm sừng sốt một chút, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Chiếc nhẫn này là bạch đại ca hôm nay tặng cho ta. Khả năng hắn quê nhà Thừa Thải Ngọc Thạch, ngoặc kép, hết chương.